hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 89. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 89. Sơ Hạ bỗng nhiên có chút căng thẳng lo lắng. Cô lặng lẽ điều chỉnh hơi thở, mỉm cười tiến lên hai bước, nhìn thấy thứ Lâm Tiêu Hàm cầm trên tay. Sơ Hạ lên tiếng, còn mang theo đồ nữa à? Lâm Tiêu Hàm đáp, tay không đến nhà bạn bè chúc Tết, có ra thể thống gì không? Nghe cũng đúng là có chút không ra thể thống. Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm đi vào trong hẻm, nhỏ giọng nói với cậu, lúc nãy ăn cơm mình đã nói với bố mẹ rồi, theo như đã bàn hôm trước, chỉ nói là bạn bè, cho nên cậu cũng đừng căng thẳng, chỉ đơn giản là đến nhà bạn bè chúc Tết thôi. Nhưng mà bây giờ bọn họ đang ở trong sân chơi bài. Ngoài người trong sân nhà mình ra còn có mấy hàng xóm khác nữa. Hơi đông người một chút. Lâm Tiêu Hàm đáp, được, thật ra bọn họ cũng không cần diễn gì. Càng không cần nói với mọi người là họ đang yêu nhau. Cứ như vậy với thân phận bạn bè đến nhà chúc Tết, cũng gần như đạt được hiệu quả rồi. Dù sao năm nay mọi người đều bảo thủ, cho dù đang yêu nhau cũng sẽ không nói ra miệng hay thể hiện ra mặt. Chỉ riêng hành động đến nhà chúc Tết này cũng đã đủ tác dụng rồi. Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm đến trước cửa số 8. Lâm Tiêu Hàm không thấy căng thẳng, ngược lại chính Sơ Hạ lại căng thẳng. Vào cửa lớn đi đến bức bình phong, cô bỗng dừng lại, ôm NGC thở phào một hơi. Lâm Tiêu Hàm cúi đầu nhịn cười. Sơ Hạ điều chỉnh xong, lại dẫn Lâm Tiêu Hàm qua sân trước vào cửa thứ hai. Vừa bước vào cửa thứ hai xuống bậc thang, Sơ Hạ liền gọi to, bố mẹ, bạn con đến nhà chúc Tết à? Đường Hải Khoan đang ngồi bên bàn đánh bài. Ngô Tuyết Mai ngồi sau lưng ông xem, nghe thấy tiếng gọi, bọn họ cùng những người khác trong sân đều nhìn về phía cửa thứ hai. Sau đó Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vội vàng đứng dậy nói, nhanh nhanh dẫn vào đây. Những người khác không biết Sơ Hạ có bạn đến chúc Tết. Nhìn thấy Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm vào, trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ mặt bất ngờ và tò mò. Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm vào sân, trước tiên để cậu chào hỏi Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Sau đó lại giới thiệu cậu với những người khác trong sân. Đều lịch sự chào hỏi một lượt. Bác trai bác gái, chú gì, một ai cũng không bỏ sót. Mùng một Tết, mọi người đương nhiên đều rất nhiệt tình lịch sự. Nhưng khi Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm chào hỏi nhà họ Hàn, cả nhà họ Hàn đều cười gượng gạo. Đặc biệt là Vương Thúy Anh, khóe miệng cứng đờ suýt chút nữa không nhếch lên được. Chào hỏi xong, Vương Thúy Anh cố nặn ra nụ cười hỏi thêm một câu. Sơ Hạ, bạn con à? Sơ Hạ mỉm cười đáp. Vâng ạ bác gái, hồi cấp 3 chúng con là bạn học, lúc xuống nông thôn cũng ở cùng nhau, sau đó cùng nhau về thành phố, lại cùng nhau thi đậu Đại học Bắc Kinh. Nghe nói Lâm Tiêu Hàm cũng là sinh viên Đại học Bắc Kinh. Sắc mặt không ít người đều kinh ngạc. Đặc biệt là Tưởng Kiến Bình và Từ Lệ Hoa càng cười nhiệt tình hơn, lên tiếng nói, quả nhiên là người nào chơi với người nấy, khí chất này nhìn là biết không phải người thường. Nói xong câu này, Từ Lệ Hoa bỗng hướng vào phòng phía tây gọi, Quán Kiệt, đừng ly trong phòng nữa, mùng một Tết con cũng ra ngoài náo nhiệt với mọi người đi, kết thêm bạn bè. Tưởng Quán Kiệt trong phòng phía tây ừ một tiếng. Một lúc sau đi ra, nhìn thấy Tưởng Quán Kiệt đi ra, Từ Lệ Hoa lại nói, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Bình thường phải học hỏi giao lưu nhiều hơn với chị Sơ Hạ. Cùng một sân mà cứ như người xa lạ, người ta là sinh viên Đại học Bắc Kinh, kiến thức không giống nhau đâu. Đợi Tưởng Quán Kiệt đi tới, Sơ Hạ lẩm mỉm cười giới thiệu cậu và Lâm Tiêu Hàm quen biết. Giới thiệu xong, Sơ Hạ dẫn Lâm Tiêu Hàm vào nhà trước, để cậu đặt quà chúc Tết vào trong. Trong phòng phía đông, Tô Vận đứng trước cửa sổ phòng cưới, Nhìn qua cửa sổ hoa thấy Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đi vào phòng phía bắc. Cô quay đầu lại, nhìn Hàn Đình nói, Lâm Tiêu Hàm đến nhà Đường Sơ Hạ chúc Tết. Không cần Tô Vận nói, Hàn Đình cũng tự mình nghe thấy. Anh tỏ vẻ hoàn toàn không hứng thú, lên tiếng, đến thì đến thôi. Hàn Đình lười biếng nằm trên giường. Tô Vận đi đến bên cạnh anh ngồi xuống, áp sát mặt anh nhìn chằm chằm một lúc, bỗng cười một tiếng. Ban đầu Hàn Đình còn kìm nén được sự bực bội trong lòng, bị Tô Vận nhìn chằm chằm như vậy rồi cười một tiếng, anh lập tức có chút không kìm nén được nữa. Anh ngồi dậy từ trên giường, nhìn Tô Vận nói, em nhất định phải khiến anh khó chịu mới được à? Tô Vận thu hồi ánh mắt, phủ nhận, em không có, là anh tự mình trột ra. Hàn Đình nhịn nhịn, lại nằm xuống giường. Bây giờ anh thật sự hối hận khi kết hôn. Từ ngày cưới nhìn thấy Sơ Hà, sau đó Vương Thúy Anh say rượu làm loạn, cho đến bây giờ, anh chưa từng có một phút nào thoải mái. Ban đầu Tô Vận ở nông thôn so với ai cũng tốt, dịu dàng chu đáo, hiểu anh yêu anh, bất kể xảy ra chuyện gì cũng có thể thông cảm an ủi ủng hộ anh. Bây giờ lại như biến thành người khác, hở ra là nói bóng gió, chỉ kết hôn một lần, tất cả đều thay đổi. Trong sân, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm đặt quà xong lại đi ra. Hàn Khánh Thiên trực tiếp đứng dậy từ bên bàn, nói với Lâm Tiêu Hàm, Tiểu Lâm đồng chí cậu đến đánh đi. Lâm Tiêu Hàm từ chối nói không cần, nhưng không cản được Hàn Khánh Thiên nhất định muốn cậu đánh. Cậu đành ngồi xuống, mà sau khi ngồi xuống, đánh bài với Đường Hải Khoan, Tưởng Kiến Bình, Hàn Lôi là phụ, chủ yếu vẫn là nói chuyện với những người trong sân. Bạn bè Sơ Hạ dẫn về nhà vào ngày mùng 1 Tết. Không ai là không hứng thú, vì vậy mọi người liền nhân cơ hội đánh bài tán gẫu. Hỏi Hàn rất nhiều thông tin về Lâm Tiêu Hàm, chủ đề đương nhiên vẫn là hỏi từ cậu và Sơ Hạ. Hỏi một số chuyện bọn họ cùng nhau xuống nông thôn, cùng nhau về thành phố, cùng nhau thi đậu đại học, sau đó lại hỏi về hoàn cảnh gia đình cậu. Đương nhiên trong câu hỏi không có câu nào liên quan đến việc yêu đương. Dù sao người ta chỉ đến chúc Tết thôi. Về hoàn cảnh gia đình, Lâm Tiêu Hàm cũng đều nói thật. Bố tôi là giám đốc nhà máy thực phẩm Vạn Phong. Nghe thấy câu này, Tưởng Kiến Bình lại kinh ngạc một lần, mỉm cười nói, ồ, với quy mô của nhà máy thực phẩm Vạn Phong mà nói, cậu đây chính là con em cán bộ chính hiệu đấy. Lâm Tiêu Hàm cũng mỉm cười nói, không có gì khác biệt. Mọi người đương nhiên nghe ra đây là lời khiêm tốn. Giám đốc nhà máy quốc doanh lớn ở Bắc Kinh, cấp bậc cán bộ đó không thấp. Lâm Tiêu Hàm vừa đánh bài vừa nói chuyện với bậc trưởng bối trong sân. Sơ Hạ thỉnh thoảng chen vào hai câu. Cô chủ yếu âm thầm quan sát biểu cảm trên mặt từng người nhà họ Hàn, thông qua biểu cảm đoán xem tâm tư của họ. Vừa đánh bài vừa trò chuyện một lúc, bỗng nhiên nghe thấy tiếng la hét từ ngoài cửa thứ hai. Ngẩng đầu nhìn, thì ra là Siêu Tử và Oản Cái đến. Hai người bọn họ vào sân, nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đều sững sờ một chút, nhưng nghĩ đến lúc ở nông thôn, Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm luôn ở bên nhau, bọn họ lại cảm thấy không có gì kỳ lạ nữa. Hai người bọn họ ngẩn người không nói gì. Hàn Khánh Thiên lên tiếng trước, sao mùng một Tết gặp nhiều bậc trưởng bối như vậy mà không biết chào hỏi. Siêu Tử và Oản Cái hoàn hồn, vội vàng cười chào hỏi bác trai bác gái chú gì một lượt. Chào hỏi xong cũng chào Lâm Tiêu Hàm một câu, lâu rồi không gặp. Lâm Tiêu Hàm mỉm cười với bọn họ, đáp lại một câu, lâu rồi không gặp. Giữa bọn họ vốn không có giao tình, chỉ gặp gỡ vài lần trong dịp lễ Tết. Trong trường hợp này, có thể chào hỏi một tiếng như vậy đã là giới hạn rồi. Siêu Tử và Oản Cái chào hỏi Lâm Tiêu Hàm xong, cũng không đứng trong sân nữa, quay người đi vào phòng phía đông. Vừa vào cửa liền gọi, Đình ca, giày trượt băng đã chuẩn bị xong, đi thôi. Không lâu sau, Bốn người cùng nhau đi ra từ phòng phía đông. Hàn Đình và Tô Vận không chào hỏi Lâm Tiêu Hàm, chỉ nói với người nhà, bọn em ra ngoài đây. Hàn Khánh Thiên thuận miệng hỏi một câu, lại đi đâu đấy? Hàn Đình không lên tiếng, quản cái nói, đi sân trượt băng Thập Sát Hải trượt băng. Bác đi không? Hàn Khánh Thiên nói, bác đi với các cháu làm gì? Tối về sớm đấy. Hàn Đình đáp một tiếng, biết rồi, liền dẫn Siêu Tử, quản cái và Tô Vận ra khỏi cửa. Ra khỏi cửa lớn, bốn người hai chiếc xe đạp ra khỏi hẻm. Quản cái ngồi ở ghế sau, nhìn Hàn Đình hỏi, sao Lâm Tiêu Hàm lại ở trong sân? Hàn Đình không trả lời. Tô Vận ngồi nghiêng ở ghế sau lên tiếng, đến nhà Đường Sơ Hạ chúc Tết. Quản cái tặc lưỡi một tiếng, Sơ Hạ cũng thật kiên nhẫn, vậy mà thật sự có thể ở chung với loại người như Lâm Tiêu Hàm lâu như vậy. Mình còn tưởng sau khi về thành phố hai người bọn họ sẽ cắt đứt quan hệ chứ. Tô Vận, Đường Sơ Hạ vốn có bản lĩnh, bây giờ lại xinh đẹp như vậy. Nắm chặt một Lâm Tiêu Hàm chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Bây giờ nhiều người nhớ mãi không quên cô ta đấy. Quản cái không nghe ra ý mỉa mai trong lời nói của Tô Vận. Cậu ta tiếp tục nói. Nói thật, cậu nói xem ai có thể ngờ rằng cô bé bình thường ngày xưa, sau khi lớn lên bỗng nhiên có thể xinh đẹp như vậy. Để Lâm Tiêu Hàm nhặt được món hời lớn, nói Sơ Hạ xinh đẹp là do chính cô ta nói trước. Nhưng nghe thấy Hoàn Cái nói như vậy, trong lòng Tô Vận vẫn không nhịn được khó chịu. Bây giờ trong mắt bọn họ, e rằng cô ta còn không bằng một sợi tóc của Đường Sơ Hạ. Nghĩ đến lúc ở điểm thanh niên trí thức, cô ta mới là người nổi bật nhất trong năm cô gái. Tô Vận nhịn chua xót trong lòng, lại nói, dù sao cũng chưa kết hôn, cậu thấy tốt thì có thể theo đuổi đấy. Quản cái nghe thấy câu này vội vàng nói, ôi chao, cô đừng làm tôi chói mắt chứ. Điều kiện của người ta bây giờ với điều kiện của tôi xứng sao? Trước đây tôi cũng không dám, Đình ca sẽ đánh gãy chân tôi. Tô Vận lại tò mò, vươn đầu hỏi Hàn Đình, trước đây anh cũng không thích Đường Sơ Hạ, tại sao lại không cho người khác có ý với cô ấy? Hàn Đình vẫn không nói gì. Siêu Tử giúp anh trả lời, Đình ca coi cô ấy như em gái ruột, em gái của mình chẳng lẽ không phải nên trông nom bảo vệ sao? Là tôi cũng không vui khi người lung tung có ý đồ với em gái mình. Tô Vận, nhưng các cậu không phải người lung tung mà, các cậu là anh em của anh ấy. Quản cái, anh em càng không được, làm sao có thể có ý đồ với em gái của anh em? Tô Vận cãi nhau với Siêu Tử và Quản cái suốt dọc đường. Hàn Đình không lên tiếng tham gia, cũng không lên tiếng ngăn cản. Đến sân trượt băng, anh không nói hai lời, đi giày trượt băng rồi trực tiếp trượt đi. Trên sân băng này, anh đã từng để lại rất nhiều lần huy hoàng. Chỉ cần đi giày trượt băng đứng ở đây, anh vẫn là chàng trai trẻ đầy nhiệt huyết năm nào. Lâm Tiêu Hàm ở nhà số 8, chơi bài với Đường Hải Khoan, Tưởng Kiến Bình suốt cả buổi chiều. Mặt trời lặn xuống, trong sân trở nên lạnh hơn. Trời tối dần, cũng sắp đến giờ ăn cơm tối. Mọi người liền giải tán ai về nhà nấy. Trải qua một buổi chiều tiếp xúc tìm hiểu, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cũng coi như quen thuộc với Lâm Tiêu Hàm. Ấn tượng của hai người đối với Lâm Tiêu Hàm đều rất tốt. Liền mỉm cười giữ cậu lại. Tiểu Lâm đồng chí, khó khăn lắm mới đến chơi một lần. Ăn cơm tối xong rồi hãy về nhé. Sơ Hạ nghĩ Lâm Tiêu Hàm đã bồi tiếp bậc trưởng bối cả buổi chiều chắc hẳn đã mệt mỏi, không muốn giữ cậu lại nữa. Kết quả cậu ta lập tức mỉm cười đáp, chú gì, nếu không phiền thì con xin phép ở lại à. Nghe thấy câu này, Ngô Tuyết Mai cũng lập tức đáp, đương nhiên là bọn chú không phiền rồi. Nếu con về muộn thì nhà con. Lâm Tiêu Hàm quả quyết bày tỏ thái độ, con đã nói với người nhà rồi, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai đi vào bếp nấu cơm. Lâm Tiêu Hàm tỏ vẻ không chịu ngồi yên, vội vàng đi theo bọn họ. Đây là không được, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai vội vàng nói. Con đến nhà chơi, sao có thể để con vào bếp được? Nói xong gọi Sơ Hạ. Con mau dẫn Tiểu Lâm đồng chí vào nhà chơi đi. Sơ Hạ còn chưa lên tiếng, Lâm Tiêu Hàm lại nói. Chú gì thật sự không sao đâu, những việc này con đều làm được. Hai người đừng khách sáo với con, có việc gì cứ để con làm là được. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai không lay chuyển được Lâm Tiêu Hàm, chỉ đành thở phào nhẹ nhõm mỉm cười nói. Vậy được, chúng ta cùng làm, cùng làm. Sơ Hạ nằm bò ở cửa bếp, nhìn vào trong bếp chớp chớp mắt. Tiểu Lâm đồng chí quả nhiên diễn xuất tốt. Nếu cho cậu ta thêm chút không gian phát huy, e rằng bố mẹ cô sẽ coi cậu ta như con trai ruột mất. Trong sân, Từ Lệ Hoa đi ra từ phòng phía tây lấy nước. Lúc lấy nước, theo tiếng động nhìn vào bếp nhà Sơ Hạ một lúc lâu. Lấy nước xong về bếp nhà mình, bà ta nói với Tưởng Kiến Bình, ông đoán xem tôi nhìn thấy gì? Tưởng Kiến Bình hơi tò mò tiếp lời bà ta. Nhìn thấy gì? Từ Lệ Hoa chỉ về phía bếp nhà Sơ Hạ. Tiểu Lâm đồng chí kia vào bếp nấu cơm với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Tưởng Kiến Bình gật đầu nói, người bạn này Sơ Hạ kết giao thật sự không tệ. Từ Lệ Hoa nói, một mình đến nhà chúc Tết. Ông nghĩ chỉ đơn giản là bạn bè bình thường thôi sao? Ông không nhìn ra sao? Mặt Vương Thúy Anh xị xuống cả buổi chiều rồi. Tưởng Kiến Bình, bà ta xị mặt làm gì? Con trai bà ta Hàn Đình đều kết hôn rồi, còn quản ai đến nhà Sơ Hạ chúc Tết? Từ Lệ Hoa, e là bà ta nghĩ Sơ Hạ vẫn còn nhớ thương con trai bà ta Hàn Đình, trong lòng vẫn còn ôm ấp hy vọng, cho rằng Sơ Hạ sẽ tiếp tục chờ con trai bà ta. Bây giờ hy vọng tan vỡ, chẳng phải khó chịu sao? Tưởng Kiến Bình, sao bà ta lại nghĩ như vậy? Với điều kiện của Sơ Hạ bây giờ, tùy tiện tìm một người cũng sẽ không kém Hàn Đình. Sao có thể treo cổ trên cây Hàn Đình? Từ Lệ Hoa, vậy thì ông phải nghĩ lại xem. Trước đây Đường Sơ Hạ đã làm bao nhiêu việc vì Hàn Đình? Tưởng Kiến Bình, nói thật, thằng nhóc Hàn Đình kia thật sự không có phúc. Trong phòng phía đông, cơm tối đã nấu xong mà Hàn Đình và Tô Vận vẫn chưa về. Vương Thúy Anh bảo Lý Lan xới cơm ăn cơm. Lý Lan nhắc bà ta, thằng ba vẫn chưa về kìa. Vương Thúy Anh bây giờ rất không muốn nhìn thấy Hàn Đình và Tô Vận. Đặc biệt là không muốn nhìn thấy Tô Vận, bực bội nói. Kệ bọn họ có về hay không, không về thì tự bọn họ ra ngoài uống gió Tây Bắc. Thấy Vương Thúy Anh lại không kiềm chế được tính khí, Lý Lan liền đi xới cơm. Xới cơm xong cả nhà ngồi vào bàn ăn. Lý Lan lại nói, mẹ, mùng một Tết, đừng tức giận. Vương Thúy Anh cứng rắn nói, mẹ không tức giận, mẹ có gì mà phải tức giận. Nói xong bỗng nhiên lại không nhịn được nữa, giọng run run, mẹ chính là tức c h ế t mình, lo lắng đến mức tim gan vụn nát, cũng chỉ có thể như vậy thôi. Ban đầu bà ta còn nghĩ, nếu Hàn Đình hiểu được tấm lòng của Sơ Hà, biết hối hận, sau khi cãi nhau với Tô Vận rồi không sống nổi nữa. Cậu ta và Sơ Hà vẫn còn khả năng, chỉ cần Sơ Hà vẫn độc thân không tìm đối tượng, chứng tỏ cô ấy chưa thật sự hết hy vọng với Hàn Đình. Bình thường bọn họ tốn chút tâm tư lôi kéo Sơ Hà, vậy con trai bà ta vẫn còn cơ hội. Bây giờ thì tốt rồi, cái gì cũng không còn. Con dâu xinh đẹp ngoan ngoãn không còn, sinh viên đại học ưu tú không còn, nhà cửa xe cộ cái gì cũng không còn. Hàn Khánh Thiên lúc này lại lên tiếng, vậy thì đừng nói gì nữa. Vương Thúy Anh, không nói mẹ sẽ nghẹn chết. Mẹ phải nói, đợi bọn họ về, mẹ sẽ nói trước mặt bọn họ. Hàn Khánh Thiên, Hàn Khánh Thiên, vậy bà muốn làm gì? Đã kết hôn rồi, bà còn muốn chia rẽ bọn họ sao? Vương Thúy Anh, chia rẽ thì tốt, con trai tôi có thể tìm được người tốt hơn. Hàn Khánh Thiên, tôi thấy bà điên rồi. Trong phòng chính, nhà Sơ Hạ cũng đang ăn cơm cùng Lâm Tiêu Hàm. Sau khi cùng nhau nấu cơm xong, Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai càng thêm nhiệt tình với Lâm Tiêu Hàm. Ngồi xuống ăn cơm, sợ Lâm Tiêu Hàm ngại ngùng, cũng vì muốn thể hiện sự nhiệt tình, Đường Hải Khoan chủ động gắp thức ăn nói với Lâm Tiêu Hàm. Tiểu Lâm, con nếm thử món này bố xào xem. Trước đây bố từng làm đầu bếp đấy. Nhìn thấy hành động của Đường Hải Khoan, Sơ Hạ vội vàng đưa tay ngăn cản. Bố, bố, không cần không cần. Để Lâm Tiêu Hàm cùng bọn họ ăn cơm e rằng cậu ta đã miễn cưỡng lắm rồi. Gắp thức ăn thì càng không được. Đường Hải Khoan hiểu ý Sơ Hạ, giải thích, đôi đũa này bố chưa dùng. Sơ Hạ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng, Lâm Tiêu Hàm đã bưng bát đến dưới chỗ Đường Hải Khoan gắp thức ăn. Mỉm cười nói, chú, dùng rồi cũng không sao đâu à. Đường Hải Khoan liền gắp thức ăn vào bát cậu, gắp xong nhìn Sơ Hạ nói, Tiểu Lâm không nhỏ mọn như con nghĩ đâu. Sơ Hạ, cô nhếch miệng cười một cái, được rồi, là cô nhỏ mọn. Lúc này Lâm Tiêu Hàm đã trò chuyện rôm rả với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Cái gì cũng có thể nói hai câu. Nói nói cười cười khiến Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai cười không ngớt. Sơ Hạ nhìn cậu ta như vậy, bỗng nhiên muốn gây chút phiền phức cho cậu ta. Vì vậy cố ý gắp một miếng khoai tây vào bát cậu ta. Gắp vào bát cậu ta xong, còn cố ý nhìn cậu ta một cái. Lâm Tiêu Hàm nhìn thấy miếng khoai tây trong bát mình, quay đầu nhìn Sơ Hạ một cái, sau đó cậu ta cũng không có phản ứng gì, rất tự nhiên gắp miếng khoai tây lên ăn, ăn xong như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục trò chuyện với Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Sơ Hạ nhìn bát cậu ta ngẩn người một lúc, lại ngẩng đầu nhìn mặt cậu ta ngẩn người một lúc, sau đó thu hồi ánh mắt. Lại nhìn đôi đũa của mình ngẩn người một lúc. Bữa cơm này ăn khá lâu. Ăn cơm xong, trời bên ngoài đã tối đen. Thời gian cũng không còn sớm. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai liền không giữ Lâm Tiêu Hàm lại nữa. Bọn họ cùng Sơ Hạ tiễn Lâm Tiêu Hàm ra khỏi cửa lớn. Sơ Hạ lại tiễn Lâm Tiêu Hàm thêm một đoạn. Ra khỏi hẻm, thấy trước sau không có ai. Sơ Hạ nhỏ giọng nói. Nhiệm vụ hoàn thành, qua nửa ngày quan sát, cô khẳng định nhà họ Hạng chắc hẳn không còn ý đồ gì với cô nữa. Lâm Tiêu Hàm tiếp lời liền hỏi, cảm ơn tôi thế nào đây? Sơ Hạ quen với sự thẳng thắn của cậu ta, nhìn cậu ta đáp, cậu hỏi như vậy, chắc chắn là đã nghĩ ra cách để tôi cảm ơn cậu rồi. Cô đúng là rất hiểu cậu ta. Lâm Tiêu Hàm nói, tối qua không bê. N pháo hoa. Bây giờ ngày đầu năm mới vẫn chưa qua. Đi B. Á. N pháo hoa với tôi nhé. Sơ Hạ nhìn cậu ta hỏi. Tối qua cậu lại không B. Á. N à. Lâm Tiêu Hàm. Một mình lười bán. Vậy thì đi B. Á. N pháo hoa thêm lần nữa vậy. Sơ Hạ nói. Đi thôi. Chúng ta đến công viên bắn. Nơi rộng rãi có thể chạy nhảy. Tầm nhìn ngắm pháo hoa cũng rộng hơn. Ban đêm cũng không có ai. Lâm Tiêu Hàm tự mình mang theo pháo hoa. Sơ Hạ liền trực tiếp đi đến công viên cùng cậu ta. Đến công viên tìm một chỗ bọn họ cảm thấy tốt. Lấy hết pháo hoa trong cặp sách ra. Sau đó lại lấy diêm. Đặt pháo hoa trên mặt đất châm ngòi. Trước khi châm ngòi, Lâm Tiêu Hàm cầm diêm đưa đến trước mặt Sơ Hạ. Gọi cô, cậu châm nhé. Sơ Hạ vội vàng mỉm cười xua tay với cậu ta. Vẫn là cậu châm đi. Cảnh tượng xấu hổ năm ngoái. Cô vẫn còn nhớ. Cô không chỉ không châm ngòi. Lúc Lâm Tiêu Hàm châm ngòi, cô còn lùi về phía sau. Đợi Lâm Tiêu Hàm châm ngòi xong đi tới, cô liền cùng cậu ta sóng vai ngẩng đầu ngắm pháo hoa. Một chùm tia lửa nhỏ bay lên trời đêm nổ tung thành pháo hoa. Trong mắt Sơ Hạ chứa đựng pháo hoa phiên bản thu nhỏ nói. Mau ước nguyện năm mới đi. Lâm Tiêu Hàm nhìn Sơ Hạ hỏi, ước nguyện năm mới của cậu là gì? Sơ Hạ nhìn pháo hoa liên tục nổ tung trên bầu trời đêm nói, mình hy vọng bố mẹ đều khỏe mạnh bình an, cũng hy vọng bản thân mình học hành thuận lợi. Sau đó, cô nghiêng đầu về phía Lâm Tiêu Hàm, nhỏ giọng nói, kiếm được chút tiền, trước đây nếu ước nguyện kiếm tiền, sẽ bị phê phán là tư tưởng có vấn đề. Nhưng năm nay khác rồi, Hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 11 kết thúc vào cuối năm ngoái, đã mở ra màn cho cải cách mở cửa. Từ năm nay trở đi, tất cả sẽ trở nên khác biệt. Nói xong cô nhìn Lâm Tiêu Hàm. Còn cậu, Lâm Tiêu Hàm nhìn cô nói, ước nguyện của tôi là, năm sau lúc cậu ước nguyện có thể nhắc đến tôi. Sơ Hạ nhìn vào mắt Lâm Tiêu Hàm ngẩn người, tia lửa cuối cùng nổ tung trên đỉnh đầu. Cô cảm thấy nhịp tim của mình cũng bị giật mình mạnh mẽ hai cái. Sơ Hạ hoàn hồn thu hồi ánh mắt, vội vàng lấy diêm từ tay cậu ta nói, vậy mình đi châm cái tiếp theo, bây giờ sẽ nhắc đến cậu. Nói xong cô liền chạy đi châm thùng pháo hoa tiếp theo. Lúc châm vẫn né người ra sau, tay duỗi dài ra, châm xong, a một tiếng, lập tức đứng dậy bỏ chạy, vừa chạy vừa hô, chúc đồng chí Lâm Tiêu Hàm tiền đồ rộng mở, tương lai sán lạn, tiền đồ như gấm, phất lên như diều gặp gió, đạt đến đỉnh cao nhân sinh, mãi mãi không trượt xuống. Giọng nói của cô cùng với tiếng pháo truyền đến tai Lâm Tiêu Hàm. Đợi cô đứng yên, Lâm Tiêu Hàm mỉm cười đi đến bên cạnh cô, bỗng đưa tay đưa một bao lì xì ra trước mặt cô. Sơ Hạ nhìn bao lì xì với vẻ mặt nghi ngờ. Đây là gì vậy? Lâm Tiêu Hàm nói, không phải cậu bảo tôi lì xì cho cậu sao? Đó là lúc trước Tết nói đùa thôi. Sơ Hạ vội vàng nói, lúc đó mình chỉ nói bừa thôi. Mình nghĩ cậu chắc chắn sẽ không lì xì. Nói xong ý thức được không đúng, lúc đó cô nói cậu ta keo kiệt không nỡ lì xì. Cô nhớ là tốt rồi. Lâm Tiêu Hàm đưa tay kéo túi áo khoác của cô ra, nhét bao lì xì vào nói, ở đây tôi không có kiểu nói bừa. Nói rồi là nói rồi. Hôm nay tôi cũng phải cho cậu biết, tôi là người rất hào phóng với bạn bè. Sơ Hạ chớp chớp mắt nhìn cậu ta hỏi, bao nhiêu tiền vậy? Lâm Tiêu Hàm nói, ồ, 8 xu. Sơ Hạ, quả nhiên là rất hào phóng. Cô không từ chối nữa, cũng hào phóng nói, vậy lần sau mình trả lại cậu 8 hào. Pháo hoa đã bê, á, n hết. Sơ Hạ và Lâm Tiêu Hàm liền rời khỏi công viên, ra khỏi công viên nhỏ. Hai người chia tay, Sơ Hạ vẫy tay với Lâm Tiêu Hàm, đi về phía hẻm vài bước, bóng dáng liền biến mất trong màn đêm. Cách chương